Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 774, cổ phái tân phái, vận mệnh đạo nhân, canh ba, cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào thái sơ lĩnh vực về sau, Hồng Duyên rốt cục không còn vuốt mông ngựa. Hàn Tiệt âm thầm thở dài một hơi. Hắn coi là hỗn độn ma thần đều là cao ngạo, thị sát hạng người, không nghĩ tới còn có Hồng Duyên tồn tại bực này. Hồng Duyên không giống như là hỗn độn ma thần, càng giống là người. Thái sơ lĩnh vực bị một tầng ánh lửa bao khỏa, nội bộ cực kỳ bao la, thậm chí không kém hơn tiên giới. Trời xanh mây trắng, non xanh nước biếc, tự thành một phương thiên địa. Bất quá Hàn Tiệt không có cảm nhận được sinh linh khí tức. Hai người một đường bay đi, rất nhanh liền tới từ một tòa thẳng nhập mây cung điện khổng lồ. Chỉ là cửa lớn liền có mấy triệu trượng cao. Trước cửa đứng thẳng hai tôn đại đỉnh, đều cắm lấy một nén nhang. Đàn khói tràn ngập, hóa thành bao phủ cả phiến thiên địa mây mù. Trước cửa đứng đấy một tôn cự nhân, người khoác thanh đồng trọng giáp, thấy không rõ chân dung. Hắn mở miệng nói, hai vị ma thần xin mời tự hành nhập điện. Chủ thượng đã ở bên trong chờ đợi. Hàn Tuyệt cùng Hồng Duyên đi theo nhập điện. Hàn Tuyệt cảm nhận được từng luồng khí tức cường đại. Âm thầm đáng tiếc, nếu như phân thân cũng có thể dùng mô phỏng thí luyện kiểm tra đo lường phụ cận. Thật là tốt biết bao. Trong điện trống rỗng, không gian bị bạch quang tràn ngập, phảng phất một chỗ không gian độc lập. Phía trước có từng tấm bồ đoàn, riêng phần mình cách xa nhau vạn trượng. Tất cả đều hướng cùng một cái phương hướng. Thái sơ ma thần người mặc áo bào đen, đầu như hắc diễm, thấy không rõ chân dung, thần bí mà kinh dị. Đã có hơn 20 vị hỗn độn ma thần ngồi xuống. Hàn Tuyệt cùng Hồng Duyên liếc nhau, liền tìm lân cận bồ đoàn ngồi xuống. Vị này liền tới từ thiên đạo Hàn Tuyệt đạo hữu đi. Quả nhiên là hậu sinh khảo úy, chu sát tuyệt vọng đạo linh, đánh tan thần bào đạo nhân. Chết ở dưới tay của ngươi đại đạo thánh nhân càng là đạt tới 14 vị. Vì chúng ta hỗn độn ma thần thế nhưng là tranh giành mặt mũi. Thái sơ ma thần bỗng nhiên nhìn nói với Hàn Tuyệt. Lời vừa nói ra, Hàn Tuyệt cảm nhận được mình bị rất nhiều thánh niệm đảo qua. Hàn Tuyệt lễ phép tính đáp lại nói. Đều là bất đắc dĩ. Cùng chư vị so sánh, ta còn kém xa lắm. Hắn không có phủ nhận. Quá nhiều điệu thấp sẽ chỉ lộ ra dối trá. Thái sơ ma thần cảm khái nói. Nhớ năm đó, 3000 ma thần đứng ở hỗn độn. Cỡ nào rầm rộ, hỗn độn chủng tộc đều là vì 3000 ma thần sinh ra mà run lẩy bẩy. Sợ hãi, tuyệt vọng, đáng tiếc, bàn cổ bất nhân, đồ sát đồng loại chứng đạo. Ta hiện tại nhớ tới, vẫn là phẫn hận. Hàn đạo hữu, ngươi cần phải hảo hảo quản quản thiên đạo. Đừng cho bàn cổ có phục sinh thời cơ. Mặt khác ma thần đi theo cảm khái. Phần lớn thanh âm tang thương. Đoán chừng đều từng là từ bàn cổ trong hạo kiếp sống sót hỗn độn ma thần. Hàn Tuyệt gặp bọn họ trò chuyện, dứt khoát không tiếp lời. An tĩnh nghe, hắn cũng không phải thật hỗn độn ma thần. Cũng sẽ không cùng bọn gia hỏa này thổ lộ tâm tình. Quảng cáo. Hắn là tới nghe một chút những ma thần này muốn như thế nào tính toán hắn. Hồng Duyên truyền âm cho Hàn Tuyệt nói. Hỗn độn ma thần bên trong chia làm cổ phái cùng tân phái. Lập tức nói chuyện đều là cổ phái. Người ta tân phái nghe liền tốt. Tu vi không bằng bọn hắn. Rất khó chủ sự. Hàn Tuyệt đáp lại nói. Ta minh bạch, cổ phái hỗn độn ma thần nói chuyện đều là chuyện cũ. Cực kỳ giống các đại lão ức chuyện cũ tuế nguyệt cao chót vót. Trang bức, nhìn điệu bộ này, còn phải đợi thêm một đoạn thời gian. Hàn Tuyệt cũng tò mò bây giờ hỗn độn cất giấu bao nhiêu hỗn độn ma thần. Mấy ngày về sau, Ngu Kiếm thần thánh cũng tới. Hắn nhìn thấy Hàn Tuyệt cũng không có ngoài ý muốn. Ngược lại tìm một cái cách Hàn Tuyệt gần bồ đoàn tọa hạ. Bắt đầu truyền âm cùng Hàn Tuyệt trò chuyện. Tên này rất hưng phấn. Nói cùng Hàn Tuyệt đấu pháp sau khi kết thúc, trở về lĩnh hội kiếm đạo, thực lực lại có tăng trưởng, lại đối mặt Hàn Tuyệt sẽ không chật vật như vậy. Bất quá hắn cũng có tự mình hiểu lấy, cũng không có hiện tại liền ước chiến Hàn Tuyệt. Hàn huyên nửa ngày, Ngu Kiếm Thần Thánh vừa rồi trầm mặc. Ngu Kiếm Thần Thánh cũng thuộc về cổ phái ma thần, nhưng hắn cũng không có tham dự Thái Sơ ma thần thoại cục. Không biết có phải hay không Hàn tuyệt ảo giác, đám ma thần tựa hồ đối với Ngu Kiếm Thần Thánh có chút bài xích. Đạo hữu có thể nhận biết mệnh cơ thánh nhân. Một thanh âm bỗng nhiên bay vào Hàn Tuyệt trong tai. Hàn Tuyệt liếc mắt nhìn đi. Là một tên lão đạo nhân áo bào cho. Ngay tại theo dõi hắn. Hàn Tuyệt hồi âm nói. Nghe nói qua. Không tính nhận biết. Ta chứng đạo lúc. Hắn đã vẫn lạc. Lão đạo nhân áo bào cho truyền âm nói. Cũng thế. Ta cái kia bất thành khí đồ nhi bại trong tay hắc ám cấm chủ. Lại bị thiên đạo thánh nhân vứt bỏ. Đồ nhi. Hàn Tuyệt âm thầm ngạc nhiên. Chờ chút, vận mệnh đạo nhân. Hàn Tuyệt nhớ ra rồi. Trước kia hắn tính tới vận mệnh đạo nhân cùng nữ oa nương nương tính toán. Bất quá mệnh cơ thánh nhân vẫn lạc về sau. Vận mệnh đạo nhân một mực không có hiện thân. Hàn Tuyệt hồi âm nói. Nén bi thương. Bây giờ thiên đạo đã không phải là lúc đầu thiên đạo. Ngày xưa vẫn lạc thánh nhân cũng không chỉ ngươi đồ nhi. Cũng thế. Ta cũng không phải muốn hưng sư vấn tội, chỉ là muốn cùng đạo hữu kết giao. Ta đối với đạo hữu thế nhưng là rất ngạc nhiên. Nhiều một vị bằng hữu tự nhiên là chuyện tốt. Không tệ, hai người bắt đầu khách sáo. Hàn huyên, vận mệnh đạo nhân đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Hàn Tuyệt cũng không có để ý, đều là diễn kịch. Bất quá vận mệnh đạo nhân ngược lại là chân tình thực lòng. Hàn Tuyệt có hung hãn như vậy chiến tích, để cho người ta nghe chút liền cho rằng hắn không dễ chọc. Nhưng Hàn Tuyệt lại biểu hiện được hiền lành. Phần này đại khí để vận mệnh đạo nhân cảm thấy rất dễ chịu. Về sau một khoảng thời gian, lần lượt có ma thần đến. Qua đi tới hơn 300 năm, Thái Sơ Điện rốt cục đóng lại. Hàn Tuyệt đếm một chút, hết thảy có 67 vị hỗn độn ma thần. So với hắn trong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Bất quá trong này đại bộ phận ma thần cũng chỉ là tự tại cảnh tu vi. Thái Sơ ma thần đình chỉ chuyện phiếm. Rất nhanh Thái Sơ điện tất cả đều an tĩnh lại. Thật lâu, Thái Sơ ma thần mở mắt. Nói, chư vị, lần này tụ tập vì Hồng Mông ma thần. Tuy có tiên đoán nói Hồng Mông ma thần còn chưa sinh ra. Nhưng việc này đã nguy hiểm cho hỗn độn ma thần. Vạn nhất có đại đạo thần linh, vĩnh hằng thần linh, hỗn độn sinh linh các loại lợi dụng Hồng Mông ma thần đến diệt trừ chúng ta. Cũng không phải không có khả năng. Lời vừa nói ra, trong điện bầu không khí yên lặng, Hàn Tuyệt âm thầm hiếu kỳ. Tiên đoán là ai truyền? Sau này trở về được thật tốt tính toán. Cổ phái ma thần lần nữa mở miệng, bắt đầu thảo luận Hồng Mông ma thần khả năng sinh ra ở nơi nào. Ai khả năng nguy hại đến hỗn độn ma thần, dính đến thiên đạo lúc, Hàn Tuyệt sẽ trả lời. Chỉ cần không liên quan đến chủ quyền vấn đề, hết thảy dễ nói. Trận này nói chuyện dài đằng đẵng, đoán chừng muốn tiếp tục thời gian rất lâu. Quảng cáo, trong đạo quán, Hàn Tuyệt mở to mắt. Hắn lại một lần bế quan vạn năm, nhưng phân thân còn chưa trở về. Phân thân không trở về, Hàn Tuyệt tâm thần không yên. Rất khó yên tĩnh tu luyện, dù sao có một đám đại năng ở sau lưng bàn bạc muốn giết hắn. Đổi những người khác, cũng rất khó bình tĩnh. Hàn Tuyệt ấn mở bưu kiện xem xét, giải sầu một chút, hảo hữu của ngươi cảnh thiên công trở thành mệnh. Khí vận thuế biến, hảo hữu của ngươi tỷ thiên lão tổ gặp phải đại năng thần bí tập kích. Hảo hữu của ngươi lý đạo không cảm ngộ kiếm đạo, đến đại năng thần bí chỉ điểm. Hảo hữu của ngươi Huyền Đô Thánh Tôn ngẫu nhiên đạt được trí bảo. Khí vận phóng đại, đồ đệ của ngươi Đạo Trí Tôn bị cuốn vào họa loạn thời không? Đồ đệ của ngươi Triệu Hiên Viên bị cuốn vào họa loạn thời không? Hảo hữu của ngươi Khương Dịch bị cuốn vào họa loạn thời không? Hảo hữu của ngươi Di Thiên thức tỉnh hỗn độn ma thần chi lực. Đạo hạnh tăng vọt, con của ngươi Hàn Thác hiến tế nhục thân. Siêu việt cực hạn. Đạo hạnh phóng đại, đổi mới sẽ không héo. Cảm tạ xin đừng nên quấy rầy ta tu tiên khen thưởng 8.100 chi điền tiền. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong,